Chương 1720, 1720, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 9. Màn đêm buông xuống. Toàn bộ Phi Linh Tông bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt là địa lao phụ cận, trừ phong thanh chỉ còn lại có bọn thủ vệ tiếng hít thở. Lúc này, Vất Chỉ Tử Ngọc cầm mình pháp khí, xuất hiện lần nữa ở địa lao ngoài cửa lớn. Tam Sư Huynh, buổi tối hôm nay làm sao không mang hộp cơm tới nhìn thấy Vất Chỉ Tử Ngọc thân ảnh, lập tức có đệ tử tiến tới góp mặt, cùng hắn chủ động bắt chuyện. Nghe được người đệ tử kia, Vất Chỉ Tử Ngọc chỉ là cười lạnh, đêm nay, bọn hắn đều không cần ăn cơm, ta muốn đem yêu hồ nội đan lấy ra, hiến cho tông chủ yêu hồ nội đan. A nghe được Vất Chỉ Tử Ngọc, cổng thủ vệ đều kích động lên. Tam Sư Huynh, có thế mang bọn ta đi vào chung nhìn xem a cái kia yêu hồ nội đan là cái dạng gì, đời ta đều chưa thấy qua đâu. Ta cũng vậy nhìn thấy đám kia thủ vệ đều một mặt hưng phấn kích động bộ dáng. Vất Chỉ Tử Ngọc có chút trong mắt, đáy mắt lướt qua một vòng thâm ý tốt, các ngươi cùng ta đi vào chung đi, dù sao đêm nay nơi này cũng sẽ không có một người sống. Vất Chỉ Tử Ngọc một câu hai ý nghĩa, nhưng đáng tiếc người đứng phía sau cũng không có nghe được hắn trong lời nói. Thâm ý đợi đến một đám người đi theo hắn trùng trùng điệp điệp đi vào địa lao tận cùng bên trong nhất, liền thấy Vũ Hiểu Mẫn xuyên một thân váy trắng, trong ngực ôm một con màu trắng tiểu hồ ly, chính ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhìn thấy đám người, Vũ Hiểu Mẫn chỉ là miễn cưỡng ngước mắt, mị hoặc cười một tiếng. Yêu, đã đến giờ nha, đã đến giờ. Vất Chỉ Tử Ngọc trầm thấp trả lời một câu, vừa nói, một bên đã chậm rãi hướng mình pháp khí bên trong rót vào linh lực. Tam Sư Huynh, cho cái này hồ yêu điểm nhan sắc. Nhìn một bên trợ uy người lời còn chưa nói hết, đột nhiên máu tươi vẩy ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Vất Chỉ Tử Ngọc cùng Vũ Hiểu Mẫn hai người đã cùng một chỗ động thủ. Qua trong giây lát, 10 cái thủ vệ liền đã biến thành hơn 10 cỗ thi thể lạnh băng. Du Diệp Ơ Thơ Y Điếm Na Y mới chậm rãi hóa thành hình người, nàng đứng ở một bên, nhìn xem Vũ Hiểu Mẫn hợp tác với Vất Chỉ Tử Ngọc khăng khít phi thường ăn ý dáng vẻ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Hai người này nhìn thật sự rất quen, không phải bạn bè bình thường đơn giản như vậy. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian mang theo cái khác yêu tộc rời đi đi. Ta cái này đi tìm lão già kia tính sổ sách. Lúc này Vất Chỉ Tử Ngọc đột nhiên trầm thấp mở miệng, nghe được hắn, Vũ Hiểu Mẫn đột nhiên tiến lên mấy bước ngăn cản Vất Chỉ Tử Ngọc bước chân. Chờ một chút, ta cùng đi với ngươi đi, cái khác yêu tộc có Diệp tỷ tỷ mang theo, nhất định có thể chạy đi, ngươi cái này giả nội đan không biết có thể hay không để cho hắn mắc lửa. Nếu như ta cùng đi với ngươi, giấu trong ngực của ngươi, lão già kia nghe được chúng ta yêu hồ nhất tộc độc hưu khí tức, có lẽ sẽ càng thêm tin tưởng ngươi, không sẽ nghi ngờ không được, quá nguy hiểm. Vất Chỉ Tử Ngọc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Vũ Hiểu Mẫn đề nghị, các ngươi đi trước, đây không phải đã sớm nói xong sao, kế hoạch không có biến hóa nhanh, bây giờ không phải là có Diệp tỷ tỷ sao, ta nhất định phải cùng đi với ngươi. Vũ Hiểu Mẫn giọng điệu rất là kiên quyết. Không đợi Vất Chỉ Tử Ngọc cự tuyệt, một bên bị không để ý tới nửa ngày Du Diệp rốt cục không nhịn được mở miệng. Để ta đi. Ta cùng Vất Chỉ Tử Ngọc cùng đi, Hiểu Mẫn, ngươi mang theo trong đại lao cái khác yêu tộc trước chạy đi, có ta ở đây ngươi còn lo lắng sao, tu vi của ta so với các ngươi hai đều cao. Nói, Du Diệp nhìn Vũ Hiểu Mẫn một chút, vụ trộm dùng thần thức cùng nàng câu thông nói, Hiểu Mẫn, tu vi của ngươi không có Vất Chỉ Tử Ngọc cao, chỉ sẽ trở thành hắn gánh vác, để cho ta cùng hắn cùng đi chứ, ta biết ngươi lo lắng tiểu tử này. Ta đáp ứng ngươi nhất định bình an đem hắn mang về bên cạnh ngươi. Nghe được Du Diệp, Vũ Hiểu Mẫn sắc mặt biến hóa mấy lần, lúc này mới cắn răng, nhẹ gật đầu, tốt, Diệp tỷ tỷ ngươi cùng Vất Chỉ Tử Ngọc cùng đi chứ. Nói nàng lại nhịn không được nhìn một bên Vất Chỉ Tử Ngọc một chút, hung tợn nói nhỏ lấy, ngươi có thế nhất định phải sống trở về, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi.